Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ngư nhân. David thuyền trưởng, ngươi thế nào? Robert muốn lên trước, nhưng là bị Mark San kéo lại. Hắn quay đầu nhìn một chút Mark San, không hiểu đối phương vì cái gì giữ chặt hắn. Ngươi không có nghe được vừa rồi tiếng va đập sao? Mark San buông lỏng tay ra. Ta nghe được, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Robert bị David thanh âm đánh gãy. Nhanh, chạy mau, chấm ngoặc kép, David vừa nói xong, liền ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, sau lưng David xuất hiện một con quái vật. Hai người nhìn một cái, giống như nhìn thấy một con cá tại hành lang bên trên hành tẩu. Con cá này dung mạo cùng bình thường thấy không đồng dạng. Đầu của nó muốn so bình thường cá phải lớn. Thân thể giống được bệnh gù người. Chân giống con vịt mang. Chỉnh thể hình tượng thoạt nhìn là một cái ngư nhân. Tuy là khoảng cách khá xa, nhưng là hai người vẫn là có thể thấy được. Có vô số chất lỏng sành sạch không ngừng theo ngư nhân bên ngoài thân chảy ra. Sau đó nhỏ xuống trên mặt đất, hình thành một bãi không biết tên chất lỏng sành sạch. Đi, Mark San không có lãng phí thời gian. Lập tức quay người rời đi. Chờ một chút, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Robert có chút do dự. Người ngay cả mình chết sống đều không quản được, còn có tâm tư cứu người. Mark San cũng không quay đầu lại. Ai, chấm ngoặc kép, Robert thở dài, đuổi theo Mark San bước chân. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi khoang đáy, còn nhớ rõ chúng ta phát hiện hài tử địa phương A. Nơi đó hẳn là tương đối an toàn. Mark San tăng nhanh tốc độ dưới chân. Thế nhưng là lối ra, Robert còn không thích ứng hiện tại tình trạng. Dùng hàng hóa ngăn trở là được rồi. Đem sở hữu hàng hóa đều xáo trộn. Dạng này liền không có người sẽ hoài nghi chúng ta dùng hàng hóa chặn cửa ra. Tựa như giết chết Jenny phụ mẫu hung thủ làm như thế. Vừa rồi 6 ngôi sao. Nếu như cộng thêm chính Jenny gian phòng, căn bản không có cách nào cấu thành. Bởi vì đã đi qua một lần, cho nên Mark San lần này lựa chọn lộ tuyến phi thường minh xác. Khi hắn quẹo góc, lại phát hiện trước mặt có hai cỗ ngư nhân thi thể. Chết rồi, Robert cũng đi tới. Theo vết thương để phán đoán, hẳn là súng kíp tạo thành. Mark San ngồi xổm xuống, xem ra thuyền viên bắt đầu tổ chức phản kích. Vấn đề là đây chỉ là một chiếc phổ thông thương thuyền. Căn bản không có cái gì vũ khí. Bị phá hư một phen liền sẽ thiếu một đem. Những ngư nhân này cũng có thể bị giết chết sao? Robert đưa tay muốn chạm đến nằm dưới đất ngư nhân. Trắng dã cái bụng đã không có bất cứ ba động gì. Chớ đụng lung tung. Người nhìn trên mặt đất, có một ít ăn mòn dấu vết. Tuy là rất nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ. Những ngư nhân này huyết dịch rất có thể là axit yếu tính chất. Coi như đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, cũng không cần thiết gia tăng phiền phức của mình. Mark San bắt lấy Robert tay. Ta cho là chúng ta hiện tại hẳn là đi tìm tụ tập lại thuyền viên. Bọn hắn có vũ khí. Chúng ta có thể giúp bọn hắn. Huống hồ, Jenny không cách nào đi đường. Mora cùng Lilith cũng là nữ tính. Các nàng căn bản là không có cách đối kháng ngư nhân. Robert thu hồi mình tay. Chúng ta không biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người. Mark San đứng lên. Bất quá ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nếu như ngươi muốn đi tìm tụ tập cùng một chỗ thuyền viên, ngươi có thể tự mình đi. Mark San cha xứ. Ngươi cùng ta nghĩ không đồng dạng. Vì cái gì? Máu lạnh như vậy. Robert lui về sau một bước. Không có thời gian trong này chuyện phiếm. Đúng, trên mặt đất này hai thanh tam xoa kích người có thể cầm một phen. Tuy là tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng so tay không tấc sắt tốt. Mark San không trả lời thẳng Robert vấn đề. Ta không cần, chấm ngoặc kép, Robert muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Mark San trực tiếp đem tam xoa kích đặt ở trong tay hắn. Bọn hắn có lẽ tại điều khiển thất. Mark San nhìn xem Robert con mắt nói. Mark San cha xứ, nhân loại sở dĩ có thể chạy theo vật bên trong chỗ hết tài năng. Dựa vào không phải là đoàn kết sao? Robert còn muốn thuyết phục. Không, dựa vào là công cụ. Mark San không nói nhảm, lựa chọn quay người rời đi. Robert vươn tay, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, hướng phòng điều khiển phương hướng đi đến. Hai người tách ra không lâu về sau, một đạo thiểm điện bổ ra bầu trời, mưa như chút nước mà xuống, giống như tận thế đến phút cuối cùng đồng dạng. Vừa lúc, Mark San vừa vặn đi ngang qua một cánh cửa bị mở ra gian phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một chiếc cũ nát màu đen thuyền gỗ dừng lại tại ngoài cửa sổ cách đó không xa. Chiếc này trên thuyền gỗ còn có nhiều tảo biển cùng rong biển. Này một ít hải sinh thực vật tựa như là trực tiếp theo trên thuyền gỗ mọc ra. Là cái này, tàu ma à, Mark San sinh ra một loại trái tim băng giá cảm giác. Lúc trước Hon Luke nói, hắn coi là tàu ma cũng chỉ là một chiếc phổ thông thuyền. Chỉ bất quá phía trên không có bất kỳ người nào. Hiện tại xem ra, phía trên này chẳng những có sinh vật, với lại vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến lam sắc chân châu hào bên trên còn lại nhân viên có thể sẽ toàn bộ tử vong. Vừa muốn quẹo góc đi tới khoang chứa hàng cửa thời điểm, Mark San trái tim đột nhiên dừng lại một chút. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều giống như trở nên chậm. Đương nhiên, lớn hơn có thể là phản ứng của hắn tốc độ biến nhanh. Lam màu xanh vảy cá xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo, một đôi căng tròn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mark San. Theo này hai tròng mắt bên trong, Mark San thấy được băng lãnh cùng trống rỗng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm trong tay tam xoa kích, trực tiếp hướng đột nhiên xuất hiện ngư nhân đâm tới. Tuy là trước kia chưa từng có sử dụng qua loại vũ khí này, nhưng là đã tam xoa kích là trường mâu loại hình vũ khí. Không hề nghi ngờ, đâm thẳng là đơn giản nhất hữu hiệu phương thức công kích. Hắn mục tiêu công kích là đối phương con mắt. Keng, hai thanh tam xoa kích đụng vào nhau, phát ra bén nhọn thanh âm. Khí lực thật là lớn. Chấm ngoặc kép, Mark San cảm giác hổ khẩu có chút đau cảm giác đau. Hắn cố gắng ổn định tam xoa kích, nhường vũ khí nhắm ngay phía trước, không để cho mình kẽ hở mở ra. Bằng không mà nói, một hiệp liền có thể phân ra thắng bại, cũng chôn vùi rơi tính mạng của mình. Cùng Mark San so sánh với, ngư nhân thân thể đong đưa động tác muốn rất nhỏ nhiều. Dù sao vô luận là thể lực bên trên còn là thuần thục trình độ trên, hắn đều còn mạnh hơn Mark San. Tiếp theo, ngư nhân phát động tiến công. Hắn công kích phương thức cùng Mark San đồng dạng, đều là đâm thẳng, bất quá, cùng ngư nhân phản ứng khác nhau, Mark San không có lựa chọn dùng trong tay mình tam xoa kích ngăn cản, mà là hướng về sau khiêu một bước, kéo ra cùng ngư nhân khoảng cách, không thể quay người chạy trốn. David thuyền trưởng kiểu chết khả năng cũng là bởi vì chạy trốn mà bị ngư nhân ném ra tam xoa kích đâm trúng, đã như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết nó. Thế nhưng là trên người vũ khí chỉ có tam xoa kích cùng chùy thủ. Cái trước không cách nào chống lại. Người sau, khả năng còn không có tiếp cận. Chính mình liền bị đâm lạnh thấu tim. Mark San nhíu nhíu mày. Tuy là chạy trốn không được, nhưng là tránh né lại hoàn toàn có thể. Mark San trốn vào vừa rồi đi ngang qua trong phòng. Hắn sau khi vào phòng, ngay lập tức đem khóa cửa trên. Sau đó đem cái bàn rời đến cửa ra vào, ngăn chặn cửa. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, cửa liền bị tam xoa kích đâm một đường vết rách. Này tà vẹt cửa căn bản ngăn cản không được bao lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.